đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, hiện tại xứng sao? Canh 2, cái này một tiếng mắng đột nhiên. Mặc cho Đoan Mộc Sinh trầm ổn, cũng là không thể nhịn được nữa. Kim Đình Sơn chưa từng bị người như vậy khiêu khích qua. Tả Tâm Thiền liền đề ba chuyện. Thứ nào có đem Kim Đình Sơn để vào mắt? Chỉ bằng ngươi cái này bất nhập lưu ma sát tông, còn chưa có tư cách cùng ma thiên các đối thoại. Đoan Mộc Sinh hai mắt trợn lên. Mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc nhìn xem Đoan Mộc Sinh. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Tả Tâm Thiền bị mắng một cái, không vẻn vẹn không giận, ngược lại nói ra, tả mỗ nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Tam Tiên Sinh rộng lòng tha thứ. Đoan Mộc Sinh ăn nói vụng về, vừa thấy được cái này loại nói chuyện âm dương quái khí mặt dày vô sỉ chi đồ liền đến khí. Đang muốn phát tác, Minh Thế Nhân đứng dậy. Tả Tâm Thiền, ta đến nói cho ngươi đi. Tứ Tiên Sinh xin chỉ giáo. Cái này điểm thứ nhất, Diễn Nguyệt Cung chủ nhân là Diệp Thiên Tâm, đánh chó còn là nhìn chủ nhân. Ngươi nói có đúng hay không? Minh Thế Nhân hỏi, có lý. Điểm thứ hai, Phan Trọng đã vào Kim Đình Sơn, đó chính là Kim Đình Sơn người. Đi qua đủ loại ma thiên các không thể hỏi đến. Ngươi muốn tìm hắn gây phiền phức, kia chính là tìm ma thiên các phiền phức. Có lý. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngươi muốn cùng ma thiên các liên thủ. Rất xin lỗi, ngươi không xứng. Nói xong, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Châu y nguyên duy trì bình tĩnh trạng thái, không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là lặng lặng nghe. Tả Tâm Thiền lại tại lúc này ha ha giao phía dưới, không dám gật bừa. Ma thiên các cường thịnh thời điểm, ma sát tông tự nhiên không xứng. Có thể trước khác nay khác, ma thiên các ngày càng xu hướng suy tàn. Cho dù Cơ lão tiền bối tu vi cao thâm, cũng vô pháp cải biến hiện trạng. Ma sát tông ngày càng thế mạnh, tu hành giới rõ như ban ngày. Huống hồ, thêm một cái bằng hữu, tóm lại so thêm một kẻ địch đến hay lắm. Tả Tâm Thiền nói ra. Nói xong, Tả Tâm Thiền ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lục Châu trên thân, tựa hồ đang chờ câu trả lời của hắn. Ý tứ rất rõ ràng, toàn bộ ma thiên các, ý kiến của những người khác, hắn đều sẽ xem nhẹ, cũng không thể để ý. Hắn chỉ để ý Lục Châu một người thái độ. Lục Châu còn là bộ kia biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt râu, nhìn hiền hòa, chờ giây lát, lại rất bình thản địa nói một câu nói. Người nói đúng, Tiểu Diên Nhi sững sờ. Sư phụ cái này là lão hồ đồ rồi. Cái gì dám thúi ma sát tông, chạy đến ma thiên các phát ngôn bừa bãi. Sư phụ thế mà không tức giận. Tả Tâm Thiền gật đầu, cởi mở nói, còn là Cơ lão tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Lục Châu đột nhiên lại nói, Tả Tâm Thiền, ngữ khí nhất đốn, hỏi, ngươi có biết, bản tọa vì cái gì mời ngươi đi lên gặp một lần? Tả Tâm Thiền nghi ngờ nói, chẳng lẽ là lão tiền bối đã sớm đoán được vãn bối chuyến này mục đích? Lục Châu lắc đầu, hỏi, người tu chính là Ma Thiên. Đúng vậy, Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệt Phi Đài, nhập Ma Thiên, thiên hạ thiếu có, nghe nói chỉ có ngươi một người luyện thành Bách Kiếp Động Minh. Lục Châu tiếp tục hỏi, lão tiền bối quá khen. Đúng là như thế, nâng lên hắn am hiểu chỗ. Tả Tâm Thiền không khỏi ngạo nghễ lên, tả mỗ tu Ma Thiền trăm năm, có thể lên hắc bảng trước ba, dựa vào phải chính là cái này Ma Thiền Tông thủ ấn. Chấm ngoặc kép, không tệ, không tệ. Lục Châu gật gật đầu, lại tán thưởng lên Tả Tâm Thiền. Cái này khiến các đồ đệ thấy một mặt mộng bức. Tả Tâm Thiền lời nói bên trong âm dương quái khí, ngầm phúng ma thiên các ngày càng suy thoái. Lời này, sư phụ liền nghe không rõ sao? Thế mà còn khen, cái này là cái gì xáo lộ? Đúng lúc này, Đoan Mộc Sinh nhảy lên ra, hai tay liên hoàn đánh ra mấy chưởng. Vậy liền để ta lĩnh giáo một chút. Phanh phanh phanh, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh người không kịp phản ứng, đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tả Tâm Thiền hai mắt tỏa sáng, nói ra, đang có ý này, đây chính là biểu hiện ra hắn ma sát tông thực lực cơ hội. Cương phong va chạm, hai người một tiến một lui, tại đại điện bên trong đánh lên. Sư phụ, hắn nhóm cái này là, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi sợ bọn họ xách đại điện. Không sao, để bọn hắn đánh, Lục Châu yên tĩnh quan sát. Giữa sân, hai người đối cương phong khống chế tinh diệu đến cực điểm. Mỗi khi cương phong muốn đụng phải công trình kiến trúc thời điểm đều sẽ tự động tiêu thất. Đây chính là cao thủ so chiêu. Tả Tâm Thiền một bên lui một bên tán thưởng. Tam tiên sinh có thương tích trong người, còn có thực lực như thế. Bội phục bội phục, có thể hắn dù sao còn thiếu một chút mới vào nguyên thần kiếp cảnh. Những năm này đều tại cơ thiên đạo áp chế xuống vô pháp đột phá. Chân chính cùng Tả Tâm Thiền thời điểm đối địch, thủy chung là rơi hạ phong. Mà lại, Tả Tâm Thiền lộ ra rất nhẹ nhàng. Thủ ấn, Tiểu Diên Nhi chỉ vào Tả Tâm Thiền đánh ra thủ ấn. Có chút bận tâm nói. Thủ ấn một ra, Đoan Mộc Sinh cương khí giống như là bị cắt giảm như vậy. Uy lực hạ thấp không ít. Chu Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thủy chung là kém một cảnh giới. Chấm ngoặc kép, không vẻn vẹn như thế. Đoan Mộc Sinh bị thương tại thân. Còn có thể thấy xiềng xích. Tam sư huynh, đánh hắn, đánh hắn. Tiểu Diên Nhi chỉ huy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhất đạo thủ ấn đánh vào hàn thiết chế tạo xiềng xích. Hỏa hoa văng khắp nơi. Làm cho Đoan Mộc Sinh liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp, giống như là bàn tay giống như tản ra hào quang nhỏ yếu thủ ấn. Trôi hướng Đoan Mộc Sinh. Lục Châu giao phía dưới. Đoan Mộc Sinh có thể tính là nguyên thần kiếp cảnh trở xuống vô địch. Không vẻn vẹn chịu đánh. Còn rất cương mãnh. Đáng tiếc, kém một cảnh giới. Bất quá không quan hệ, Lục Châu không có lý do giống như cơ thiên đạo như thế tiếp tục áp chế đại gia tu vi. Con đường tu hành từ từ, đám này đồ đệ thiên phú kỳ cao, thành tựu một phương cao thủ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Ta đến, Minh Thế Nhân thả người nhảy lên, thân hình như thiểm điện, toàn thân kéo dài không thôi nguyên khí đem cái kia đạo đạo thủ ấn thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Tứ tiên sinh đúng là nguyên thần kiếp cảnh. Chấm ngoặc kép, Tả Tâm Thiền càng đánh càng hăng. Hắn bốn danh nghĩa thuộc, thẳng tắp đứng thẳng, không lo lắng chút nào hai thủ tọa thực lực. Phanh phanh phanh, Minh Thế Nhân xuất thủ, để cục diện ổn định một chút. Dù sao hắn cũng là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, coi như tại tinh diệu cương khí khống chế. Cũng vô pháp hoàn toàn làm đến không thể đụng vào kiến trúc chung quanh. Cuối cùng có mấy chiêu đánh vào trụ tử bên trên. Xuất hiện vết rạn. Cái này, chấm ngoặc kép, Phan Trọng đám người nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Giống như việc không liên quan đến mình giống như. Minh Thế Nhân Thanh Mộc Tâm Pháp tại lúc này cho thấy kỳ diệu uy lực. Lại nhất thời nghịch chuyển thế cục. Chiếm cứ thượng phong. Lúc này. Cương phong cùng thủ ấn, đã phủ đầy đại điện, hoa mắt, Tả Tâm Thiền trầm giọng nói, đã như vậy, Tả Mỗ liền không khách khí. Ông, pháp thân xuất hiện, nguyên thần kiếp cảnh cường đại căn bản chính là tại pháp thân bên trên. Năm trượng chi cao, đủ để sách ma thiên các, có thể kỳ diệu là, kia mặc sắc pháp thân giống như là hư ảnh giống như đứng ở các bên trong. Phan Trọng âm thầm líu lưỡi. Nhớ tới kia ba chuyện, giật mình minh bạch hắn lực lượng từ đâu mà đến. Cái này cá nhân, không là bình thường cường a. Pháp thân một ra, thế cục lập tức nghịch chuyển. Nguyên thần kiếp cảnh thực lực đáng sợ cũng tại lúc này hiện ra ra. So trước đó đại mấy lần thủ ấn như tiên nữ tán hoa. Hướng phía Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân nhào tới. Minh Thế Nhân tế ra hắn kia hai trượng pháp thân. Cương khí vờn quanh. Phanh phanh phanh, ngăn trở thành đàn thủ ấn. Có thể hắn còn là rút lui mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Khí huyết cuồn cuộn, cánh tay tê dại, Tả Tâm Thiền chiếm cứ thượng phong. Phong khinh vân đạm mà nói. Các vị, hiện tại, ma sát tông xứng sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?